Chương 83, chém giết Đông Phương Vô Kỵ. Ai à, đợi lát nữa bang bản vương một chuyện như vậy Triệu Thần âm thầm cho Bạch Mã Nguyên lên điệu tặc tinh truyền âm. Sau đó, Triệu Thần rút ra bên hông Chu Thiên Kiếm, kiếm chỉ thương khung, trong cơ thể tinh lực nhanh chóng giảm xuống một thành có thừa. Vương đạo kiếm pháp kiếm thứ 6, quét ngang lục hợp. Một đạo to lớn kiếm khí từ Chu Thiên Kiếm bên trên bắn ra, hình thành một cái so với địa ma tinh tống giả hoàng cấp chiêu thức, đại minh vương phá, còn muốn lớn hơn gấp trăm lần lớn đại kiếm ảnh, một kiếm đem còn thừa lại hai đại thánh thú chém giết, một luồng chân linh nhanh chóng tiêu tán. Chứng kiến tứ tượng tỷ tứ thánh thú toàn bộ bị phá, Đông Phương Vô Kỵ sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền phải lập tức thu hồi tứ tượng tỷ. Lúc này, Triệu Thần ngón tay bắn ra lục đạo hỏa hành chân quang hướng phía Đông Phương Vô Kỵ quán đi, Đông Phương Vô Kỵ nhanh chóng tách ra. Chẳng qua, Đông Phương Vô Kỵ thân là tinh không tu sĩ tự nhiên kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt cũng biết Triệu Thần muốn cướp đoạt hắn tứ tượng tỷ, không khỏi âm thầm cười nhạt, đánh ra chỉ quyết. 100 thanh nguyên thủy vô cực kiếm kiếm quang áp chế Triệu Thần, Đông Phương Vô Kỵ đem tay háo cuốn một cái, đột nhiên một thân ảnh bạo khởi. Làm sao có thể? Đông Phương Vô Kỵ sợ ồ một tiếng, bên người chợt làm khó dễ bất ngờ chính là Triệu Thần, nguyên bản bị vây Triệu Thần dần dần biến mất dần tán, cư nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Triệu Thần sử xuất Vương đạo kiếm pháp đệ thất kiếm, kiếm chém phù vân. Mang theo thương mang ý nhị, một kiếm này trực tiếp đâm vào Đông Phương Vô Kỵ thân thể. Nhưng cái này tình không kỳ đại tu sĩ một thân tu vi hết sức lợi hại, một kiếm này tuy là đem Đông Phương Vô Kỵ trọng thương, thế nhưng Đông Phương Vô Kỵ vẫn còn chưa bỏ mình. Đông Phương Vô Kỵ một trưởng đem Triệu Thần đẩy lùi phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tứ tượng tỷ Đông Phương Vô Kỵ phản ứng cũng là đầy đủ nhanh chóng, không chút do dự khởi xướng kiếm trận thắt cổ Triệu Thần, thế nhưng lúc này đã muộn. Đông Phương Vô Kỵ phảng phất thấy một đạo hắc ảnh tránh về vô căn cứ huyền phù tứ tượng tỷ. Lấy Đông Phương Vô Kỵ trong mắt nhìn ra đó tựa hồ là một người mặc hắc sắc áo bó hiểu điệu nữ hài, đến khi kiếm trận tản ra, Triệu Thần cũng không có cơ hội chém giết, Đông Phương Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Cười lạnh một tiếng liền muốn lấy lại, đột nhiên phát hiện chính mình thần niệm đã kinh không cảm ứng được tứ tượng tỷ. Định đoán nhìn một cái, Ngọc tỷ đã kinh tìm không thấy tung tích. Không Đông Phương Vô Kỵ nhìn bốn phía vẫn chưa chứng kiến cái kia chợt lóe lên hắc phục thiếu nữ, hắn chấn động toàn thân. Tựa như điện lưu chạy qua toàn thân, hoảng sợ nhìn Triệu Thần. Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận Đông Phương Vô Kỵ hai tay vẫy một cái, 100 thanh nguyên thủy vô cực kiếm phân ra ngàn vạn kiếm quang, một mảnh thanh sắc mịt mở thình lình quần quận nổi lên. Triệu Thần thờ ơ lạnh nhạt, thoáng qua trong lúc đó liền khốn lưỡng nghi huyền trần kiếm trận bên trong. Giết Đông Phương Vô Kỵ đánh ra pháp quyết. Trong kiếm trận bắn ra trận trận kiếm quang, như bài sơn hải đảo tư thế che đi Triệu Thần. Lưỡng nghi huyền trần trong kiếm trận kiếm quang nhất ba hữu nhất ba đánh vào Triệu Thần hộ thể kim quang trên, nhưng thật giống như la đu nở dê pha y bàn thạch, hám không nhúc nhích được mảy may. Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận là người ở bên trong nhìn không thấu bên ngoài, người bên ngoài lại có thể thấy rõ động tĩnh bên trong, thấy Triệu Thần lại tựa như là không hề làm gì liền đỡ được lưỡng nghi huyền trần kiếm trận, chúng người kinh ngạc trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Đông Phương Vô Kỵ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tiếp thúc giục mấy lần kiếm trận. Có thể ánh kiếm này nhìn qua sóng biển ngập trời vừa đụng bên trên Triệu Thần nhưng lại như là tờ giờ âm ở bùn hải, bạt vô âm tín. Các đạo hữu, cái này anh Vũ Vương là một thiên đại tai họa, chư vị còn không theo Vô Kỵ giết hắn đi còn chờ khi nào? Đông Phương Vô Kỵ vừa thấy lớn tiếng gọi vào. Huyền chân tử trầm mặc, nhìn lướt qua trước mặt nhìn chằm chằm cựu đại thương thiên giao long. Trường sinh lão tổ ánh mắt mang theo chế ngạo, nhìn có chút hả hê. Còn lại tu sĩ cũng là sắc mặt không đồng nhất, thế nhưng không ai đi lên hỗ trợ. Đông Phương Vô Kỵ sắc mặt đại biến, máng, người nhu nhược ai nhờ san nở dê đom đo mở cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Triệu Thần huy động Chu Thiên Kiếm, mang người nếu ngăn trở ta, ta liền giết người, thiên nếu ngăn trở ta, ta liền giết sát thiên mạnh mẽ đại ý chí, một kiếm chém hướng Đông Phương Vô Kỵ. Chu Thiên từng đợt thiên âm bằng bầu trời vang lên. Tựa như vô số sinh linh, chư thần, Phật Đà, thiên tiên ở vịnh sướng. Vương đạo kiếm pháp đệ cửu kiếm, một kiếm chú thiên. Một kiếm này là Triệu Thần sở ngộ vương đạo cửu kiếm tối cường một kiếm, tuy là ước chừng hao phí Triệu Thần ba thành tinh lực, thế nhưng Triệu Thần tự tin bằng vào kiếm này, giết sát tinh không kỳ đại tu sĩ tuyệt đối không bằng nói dưới. Vâng! Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận chớp mắt liền phá. 100 thanh nguyên thủy vô cực kiếm rảo vừa vang lên. Linh khí tổn thất toàn bộ. Không được, Đông Phương Vô Kỵ thầm kêu một tiếng, điều khiển bắt đầu độn quang bỏ chạy. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh, nhưng là độn quang cương bắt đầu một mảnh kiếm quang đem hắn bao lấy, mặc cho Đông Phương Vô Kỵ dãy rủa như thế nào, cũng phải không cách nào tránh thoát. Phốc một hồi tiếng vang, tinh không kỳ đại tu sĩ, thanh hư thái thượng đạo tinh không kỳ tổ sư, bị kiếm quang xoắn thành một mảnh huyết vụ. Thương Châu Hoành Hải quận Đại Chu Bảo, Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài linh mở mắt ra liêm, từ hương sập chậm rãi đứng dậy, tấn mây loạn sái, bộ ngực sữa che đậy, một bộ mỹ nhân thủy thái. Cung chủ Tuệ Hoàng lá ngọc bưng lên kim buồn, lụa khăn xin đợi ở bên. Buồn cung thực sự là rước lấy một cái đại phiền toái, tên kia đến cùng ở Bạch Mã Nguyên làm cái gì, khiến cho buồn cung tâm lý như vậy lo sợ bất an. Xài linh hai tay thấm vào quá nước ấm, dùng lụa khăn trà lau sạch sẽ, tả hoán nói. Cung chủ, trước đây tại sao muốn nhất định cùng hắn ăn bị dược hoàng tuyển đâu? Kim kỹ năng thận trọng nói, bị dược hoàng tuyển cái này ăn đồ song phương tâm hữu linh tê, lấy triệu thần hàng tinh giả cùng đại lương vương triệu anh vũ vương thân phận, nhất định phải cùng người không ngừng tranh đấu, cùng với tâm linh tương liên xài linh quận chúa tránh không được muốn ăn lần đại khổ đầu. Vì tinh lân thú cái này đều là đáng giá. Xài linh cầm lấy tơ vàng quạt lông, lượn lờ nà nà. Đàn không gần nhất thế nào còn ơ cao ý kiến lão địa phương sao? Xài linh hỏi. Đúng thế. Tuệ Hoàng gật đầu. Buồn cung đi gặp một chút nàng, có thể hắn cũng sẽ làm cho nàng cảm giác hứng thú. Xài linh mang theo giảo hoạt tiếu dung. Đại Chu Bảo Lang Hoàng Các, đây là một gian cực kỳ sang trọng thư các, cánh cửa điêu long vẽ phượng, lưu đan rực rỡ. Nhất là Lang Hoàng Các ba chữ len ken mạnh mẽ, phượng vũ hướng long, thế bút bất phàm, đây là đệ ngũ đại thiên quý tinh tay bút. Trên thực tế, đừng xem các đời đấu tinh thiên quý tinh đều là một gã từ đầu đến cuối đều là quần chúng, thế nhưng mỗi một danh thiên quý tinh đều cho tới bây giờ sẽ không gặp lại tịch mịch. Đệ nhất đại thiên quý tinh sáng lập Bạc Triệu Gia Tài, đời thứ hai thiên quý tinh Phú Khả Địch Quốc, đệ tam đại thiên quý tinh cất giấu các loại hiếm thế chân vật, đệ tứ đại thiên quý tinh thì là đối với Lương Sơn tình báo, đệ ngũ đại thiên quý tinh bắt đầu chuyên tấn công mỗi bên đại tông phái, toàn bộ Đại Chu Bảo cho tới bây giờ đều là các đời thiên quý tinh tính tổng cộng xuống đến nhạ đại tài phú. Cái này Lang Hoàng Các chính là đệ ngũ đại thiên quý tinh lưu lại, bên trong có toàn bộ Lương Sơn đại lục, dù cho Lương Hoàng đều sẽ tự ti mặc cảm cuốn sách. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS20C nảy tăng 20 phiếu.